Hậu cung mưu sinh kế, chương 16, sổ sách, góc truyện audio.com. Buổi tối ngày thứ ba, hoàng thượng không lại đây, Trần Mạn Nhu xem như ngủ ngon. Một đêm không mộng mị, nhưng ngày hôm sau nàng liền buồn bực bởi vì thừa càn cung bên cạnh qua giờ ngọ có một người đến ở. Trần Mạn Nhu cho tiểu hì tử đi hỏi thăm, nghe nói là nữ nhi của thống lĩnh nhất đẳng thị vệ trong cung, được phong làm tòng nhị phẩm thành phi, ở chủ điện thừa càn cung. Trần Mạn Nhu nhíu mày, ước thúc người trung túy cung, làm cho bọn họ không cần tùy tiện xuất môn, chính là đi lấy bữa tối, cũng phải cẩn thận. Trước không cần chống lại cùng thành phi nương nương cách vách này, an toàn của hoàng cung, là quan trọng nhất. Tuy rằng phụ thân thành phi chính là nhị phẩm thống lĩnh thị vệ, là quan chính tứ phẩm, nhưng là đáng giá một tòng phi vị nhị phẩm. Nương nương, thành phi kia ngày sau có thể hay không đối chúng ta? Chờ buổi tối đóng đại môn trung túy cung, Tẫn Hoan liền nhịn không được hơi lo lắng hỏi. Trần Mạn Nhu lắc đầu. Ngày mai nhìn xem tính cách rồi nói sau, nếu là người khó chơi, chúng ta trước hết gặp chiêu phá chiêu, nếu là người thông minh, chúng ta cũng tạm thời ở chung, ai bảo chúng ta cùng nàng ở cách vách đâu. Đối Nguyệt có chút mất hứng, một bên mang chỉ thêu cho Trần Mạn Nhu, một bên than thở nói. Hoàng thượng cũng không biết là nghĩ như thế nào, nhóm nô thì còn biết này văn võ liền nhau, mới là hài hòa chi đạo, đồng đạo tướng bài xích người làm sao có thể đem thành phi an bài đến thừa càn cung đâu. Này cũng không phải là hoàng thượng an bài, này a là hoàng hậu nương nương hiền lành an bài. Trần Mạn Nhu chọn vài loại sợi tơ, xỏ kim bắt đầu thêu hoa, dù sao ăn xong cơm chiều cũng không có việc gì làm, trước hết làm châm tuyến trong chốc lát. Đối Nguyệt sừng sốt trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trần Mạn Nhu, chỉ thấy Trần Mạn Nhu khóe miệng mang cười, hơi có chút dương dương tự đắc. Đối Nguyệt thực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nương nương, ngài sẽ không lo lắng sao? Hoàng hậu nàng an bài như vậy, có hay không muốn nhằm vào chúng ta? Người suy nghĩ nhiều quá, ta vừa mới vào cung, hoàng thượng bất quá là dựa theo quy củ ở chỗ ta nghỉ ngơi hai buổi tối ngày hôm sau còn cái gì cũng chưa làm, cho dù là cùng Đức Phi so sánh, cũng trên cơ bản chẳng hơn gì. Đức Phi tốt xấu gì cũng là ngày hôm sau bị Dương Quý Phi đoạt cơ hội, nếu là không có Dương Quý Phi, nói không chừng Đức Phi có thể được sủng ái. Nhưng là đã biết giới hạn, Dương Quý Phi không biết là được giáo dục làm sao, cư nhiên không lộ diện, nhưng là, Dương Quý Phi không lộ diện, chính mình cũng không thể làm cho Hoàng thượng đối với mình làm ra cái gì, có thể thấy được vẫn là có điểm quá kém. Tình huống hiện tại, có cảm giác điểm tốt chỉ ở bề ngoài, nhìn như là có vẻ được sủng ái, nhưng suy nghĩ sâu xa, lại cảm thấy không quá được sủng ái. Dù sao, đây là lần đầu tiên tuyển tú sau khi hoàng thượng đăng cơ, lại vừa mới ra hiếu kỳ, thật sự là không có vật tham chiếu, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, hoàng hậu cái loại người thông minh này, là khẳng định sẽ không tùy ý ra tay. Kia hiện tại, Đối Nguyệt hơi hơi nhíu mi, lần này Tẫn Hoan tư tưởng có vẻ nhanh, ở một bên nhẹ giọng nói. Hoàng hậu nương nương đây là phòng ngừa chu đáo. Dù sao nha, tạm thời chúng ta không cần lo lắng, chỉ bằng điểm ta vào cung trước nàng, thành phi nếu là đầu óc thông minh, sẽ không ở dưới tình thế không rõ tình huống nháo sự. Nhưng nếu là đầu óc không thông minh, có thể nói không chừng. Hiện tại số, góc truyện audio.com, lượng người hậu cung vẫn là thiếu, thêm người mới cũng mới 12, hoàng thượng hậu cung 3000 đâu, chúng ta sốt ruột quá sớm. Trần Mạn Nhu thêu xong một mảnh lá cây, tả hữu nhìn nhìn, cảm thấy còn có thể nhìn ra đi, để lại khuôn thêu. Đúng rồi, Tẫn Hoan, sổ sách lấy lại đây cho ta xem, trung túy cung thế nào, nếu là quá mỏng, chúng ta khả phải nghĩ biện pháp. Nương nương, sổ sách kia đều là bên ngoài, hoàng thượng hoàng hậu hoàng thái hậu ban cho, hoặc là nương nương các cung đưa tới. Tẫn Hoan hết chỗ nói rồi, nếu không đủ dày, người tính đi chỗ nào nghĩ biện pháp. Này tiến cung còn không có đến một tháng đâu, liền tuyên người nhà tiến cung vấn an sao? Nghĩ đến hậu quả lão thái thái tiến cung mang đến, Tẫn Hoan sau đó nhanh giải thích. Trong tay chúng ta cũng không nhớ rõ, đều thu xếp ở bên trong quần áo cũ của nương nương ngài yên tâm, thời điểm chúng ta thượng kinh, lão gia cho 10 vạn lượng, phu nhân cho 10 vạn lượng, đại gia cho 3 vạn lượng, nhị gia cho 2 vạn lượng, sau khi thượng kinh, lão thái gia cho 10 vạn lượng, lão thái thái cho 10 vạn lượng, bạc chúng ta chính là cả đời, đều đủ chi. Trần gia hiện tại thoạt nhìn là không nổi bật nhưng cũng là khai quốc công thần, Trần gia cũng không có bại gia tử, chính là trừ bỏ tước vị, gia sản bên ngoài. Này phần ngầm, gia sản vàng bạc Trần gia trong kinh thành, vẫn có thể sắp xếp thượng hào. Trần Mạn Nhu lại là đích nữ duy nhất thế hệ này của Trần gia, không thể 10 dặm hồng trang, còn không cấp mấy chục vạn lượng bạc. Hoàng cung là địa phương tốn bạc nhất a, cái kia giấu cho tốt chúng ta bây giờ còn không cần. Trần Mạn Nhu nghe Tẫn Hoan nói, nhanh xua tay nói, còn thật cẩn thận nhìn ra bên ngoài xem xét, cửa sổ đều là mở ra cho nên động tĩnh những người bên ngoài vừa xem biết ngay. Tiểu Minh Tử chỉ huy hai tiểu thái giám kiểm tra cửa sổ, Tiểu Hỷ Tử, Tiểu Nhạc Tử chuyển đồ trong viện tới hướng khố phòng Trung Túy Cung nguyên bản có chút đồ vật. Có chút là phi từ lúc trước ở nơi này lưu lại, có chút còn lại là nguyên bộ phương tiện Trung Túy Cung, nhưng là mọi người trên cơ bản đều không thích nguyên bộ phương tiện, mà là chính mình phối trí, cho nên có không ít đồ lưu lại. Trần Mạn Nhu ghét bỏ hương vị khố phòng, cho nên cho người đem mọi thứ ra phơi nắng, dù sao giữa mùa hè cũng không sợ có sương sớm. Vì nhạc hội ẩm, hôm nay hai người các ngươi gác đêm. Tiến Tửu, Bôi Đình, ngày mai còn có chuyện phân phó các ngươi, hôm nay liền đi ngủ sớm đi. Trần Mạn Nhu hô một tiếng ra lệnh cho bốn người đứng ở mái nhà cong, nói đơn giản một tiếng, chờ các nàng ứng lời, mới quay đầu nói tiếp đề tài lúc trước. Ta không phải muốn xem đồ dùng trong Trung Túy Cung có đủ hay không, mà là muốn biết sơ trong lòng, ngày sau cũng đỡ phải xuất hiện tình trạng bị người hãm hại. Tẫn Hoan bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhanh lấy chìa khóa mở ra ngăn tủ nhỏ dưới bàn trang điểm, từ bên trong ôm đi ra hai chồng sổ sách phóng tới trước mặt Trần Mạn Nhu, đối nguyệt đứng dậy đem ngọn đèn thắp sáng, ngón tay Trần Mạn Nhu ở mặt trên dao động vài cái. Phải có nhưng không có, Tẫn Hoan ngày đó chỉ dùng chu sa để viết. Hỏng rồi, còn lại là ở bên cạnh vẽ một chút, có thể sử dụng được, còn lại là số lượng. Hai loại trước là cần báo đến chỗ hoàng hậu đi, sau đó hoàng hậu phái người đến kiểm tra, nếu là thật cho phủ nội vụ bổ sung. Đương nhiên, đây là có kỳ hạn thời gian, nhanh chóng, chậm trễ, sự tình cũng. gocchuyenaudio.com, nhiều hơn, này tơ lụa trắng là cái gì, ngày sau không thể dùng để thường người, cũng không thể tùy ý cho người ta dùng, nếu là có người dùng, Tẫn Hoan ngươi nên nhớ số lượng, cho dù là một tấc đều không được sai. Bỗng nhiên nghĩ đến chuyện vô cổ, Trần Mạn Nhu lập tức dặn một tiếng. Tẫn Hoan nhanh gật đầu, Trần Mạn Nhu lại xem đến phần trang sức được ban cho, nói tiếp. Này về sau ban thưởng trang sức liền chọn từ nơi này, ban cho ai, khi nào thì ban cho, nhất định phải viết rõ ràng. Lật xem xong hai quyển sổ sách cũng đã không sai biệt lắm đến giờ hợi. Này chỉ là công chứng, tư chứng Trần Mạn Nhu còn chưa kịp xem. Không xem, tư chứng là mới, lại là Tẫn Hoan quản, ta rất yên tâm. Trần Mạn Nhu đánh cái ngáp cho Tẫn Hoan đem sổ sách cất trở lại, sau đó kêu Vi Nhạc cùng Hội Ẩm tiến vào. Các ngươi hai người canh gác, các ngươi liền nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Tẫn Hoan đối nguyệt hành lễ đang muốn đi, Trần Mạn Nhu lại nói tiếp. Đúng rồi, ngày mai tỉnh an, để cho Bôi Đình cùng Tiến Tửu đi theo đi, các ngươi hai người liền canh giữ ở Trung Túy Cung. Ai cũng biết, thời điểm cùng nhóm phi tần giao tiếp là thời điểm khó khăn nhất, vạn nhất có người nghĩ ra mấy chuyện xấu, đầu tiên gặp tao ương nhất định là cung nữ thái giám đi theo. Tẫn Hoan cùng đối nguyệt là Trần gia tân tân khổ khổ điều tương đương dạy dỗ, Trần Mạn Nhu tuyệt đối luyến tiếc đen ra ở lúc nữ nhân võ mồm. Mấy ngày trước là Tẫn Hoan mang Bôi Đình cùng Tiến Tửu đi theo, coi như là dạy cho các nàng biết quy củ, thừa dịp trong cung đại hỏa còn không có hoàn toàn thiêu cháy, nàng trước đem Bôi Đình cùng Tiến Tửu điều tương đương dạy dỗ mới được. Bất quá chuyện tình này cũng là chuyện tình dạng dỡ mặt mày. Dù sao thôi, mọi người trong tiềm thức người mang đi ra ngoài, đều là người mình tối tín nhiệm. Cho nên này coi như là ân điển, vừa vặn thử một chút, nếu có thể sử dụng, liền bồi dưỡng, nếu không thể dùng, nói không chừng có thể mượn nhân thủ dùng. Vừa nghĩ, Trần Mạn Nhu một bên cho người hầu hạ thay đổi quần áo, trực tiếp lên giường hẹn cùng Chu Công. Ngày hôm sau, Trần Mạn Nhu cố ý sơ kiểu tóc có không ít cây châm, cố ý hướng người mới bên kia thể hiện một chút, thế này mới lên giá liễn, trước đi thừa càn cung. Trần Mạn Nhu canh thời gian hướng đến có vẻ chuẩn, bình thường đều là sau Đức Phi cùng Lưu Phi vừa vặn một thời điểm. Lưu Phi thì chúng ta thực có duyên phận, Trần Mạn Nhu cười sáng lạn đi sau Lưu Phi nửa bước chân, một trước một sau đứng ở cửa Vĩnh Thọ cung. Lưu Phi thân thủ vỗ nhẹ cánh tay Trần Mạn Nhu một chút. Ta cũng hiểu được hai ta có duyên phận đặc biệt, nếu không hôm nay ngươi mời ta uống trà. Lưu Phi thì cũng không phải là ta không cho ngươi đi, hôm qua a ta vừa phân phó người chờ sau khi ta đi ra ngoài, cho các nàng đem quần áo trong phòng, đều đem ra phơi nắng, đợi lát nữa ngươi đi đã có thể không phải uống trà, mà là uống cho bụi đi. Trần Mạn Nhu trên mặt một bộ bất đắc dĩ, bộ dáng hồn nhiên tuyệt đối có thể làm cho người ta tin tưởng, nàng bởi vì cự tuyệt người khác mà toát ra vẻ xin lỗi, là thập phần có thành ý. Lưu Phi nhíu mày cười nói, quên đi, vốn đâu ta còn nghĩ, trong cung mới đến đây một muội muội chúng ta có thể cùng uống trà đâu. Đang nói, chỉ thấy tiểu cung nữ trước kia đi ra, nói là hoàng hậu cho các nàng đi vào. Lưu Phi cũng dừng câu chuyện lại, hơi chút sửa sang lại quần áo, liền dẫn đầu đi vào trước, Trần Mạn Nhu theo ở phía sau, đi theo động tác. gocchuyenaudio.com, Lưu Phi, cách chương.